Chương 216, Chu Tước đại thần đánh lén. Chiến tranh cái này mệnh đề là đang là quá thâm ảo, muốn là vẫn nói xuống, e sợ sẽ phi thường phiền phức, vì lẽ đó QNZ không có cần thiết đi tranh luận. Uchiha Hải chỉ cần để cả gù dạ đừng quá lo lắng cho mình đã đủ rồi. Ta sẽ chờ ngươi trở về. Cả gù dạ mò mò bản thân cái bụng, nói rằng, ta rất sẽ trở về. Uchiha Hải cười nói, trộm trộm lưu lại một cái một phân thân bảo vệ cả gù dạ, Uchiha Hải rời đi nhà. Vậy cái gọi cả gù dạ nữ nhân còn lưu lại ở tổ quốc gia đô thành A, này là nhận cô gái cơ hội tốt. Chu Tước đại thần trên mặt rung ra cười khẩy, nói rằng, hà tất nóng lòng này, nhất thời đây tổ quốc gia tức sắp trở thành chúng ta thử chung đồ vật, chỉ là một người phụ nữ, còn sợ đến thời điểm tay không tới tay sao? Huyền Vũ đại thần mặt lộ vẻ không giải thích được nói, muốn cái gì liền mau chóng chiếm được, này là ta diễn xuất. Chu Tước đại thần cười nói rằng, đồ háo sắc. Huyền Vũ đại thần nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có ngăn cản Chu Tước đại thần ý nghĩ. Há, ngược lại là đang tổ quốc gia đô thành, cung điện trung, ở các ngươi hấp dẫn tổ quốc tướng quân thời điểm, chúng ta có thể phái một cái tiểu đội đi trực tiếp công chiếm tổ quốc gia đô thành, này không là rất tốt sao? Tổ chức tiểu đội, lập tức đi đánh lén tổ quốc gia cung điện. Chu Tước đại thần vội vã hạ lệnh nói rằng, đối với có thể đánh lén thành công, ở Chu Tước đại thần cùng Huyền Vũ đại thần mắt chung, không có mặc cho sao một chút xíu nghi vấn. Dù sao đối phương quốc gia hiện tại sức chiến đấu là tổ quốc gia gấp 3, muốn bắt hạ xuống tổ quốc gia, ở đối phương quốc gia mắt chung thực sự là dễ như ăn cháo. Chu Tước đại thần động tác rất nhanh, ở Uchiha Hải cùng thiên tử rời đi tổ quốc gia cung điện sau khi, đêm đó, Chu Tước đại thần liền dẫn bản thân bộ hạ đi tới tổ quốc gia cung điện chung. Tổ quốc gia quân đội chung, có không ít đối phương quốc gia gian tế, bằng không Chu Tước đại thần cử động không thể sẽ như vậy vừa đúng. Đối phương quốc gia sức chiến đấu muốn đối với cùng tổ quốc gia tới nói, quá mạnh mẽ, cũng lạ không được đối phương quốc gia đối với lần này chiến tranh, sẽ như vậy không chút nào lưu ý ở ngoài, ngồi ở trong sân tiểu doanh trại từ trên, cả gù dạ ngưỡng nhìn thiên không. Tổ quốc gia tựa hồ không có chịu đến bất kỳ ô nhiễm, trên bầu trời tinh dạ, có thể thấy rõ ràng, cực kỳ mỹ lệ. Cả gù dạ đại nhân, ngươi ngủ không được sao? Chúng ta đến tiếp ngươi đi. S cùng E nổ ấy đến cả gù dạ bên người, nói rằng, cả gù dạ nhìn S tử cùng E nổ ấy một chút, phát có từ chối. Mà S cùng E nổ ấy là quen thuộc cả gù dạ tính cách, biết cả gù dạ tuy rằng quen thuộc mặt không biểu tình, nhưng là nhân bản thân không xấu, thậm chí là vô cùng ôn nhu. S cùng E nổ QNZ từng thấy thiên tử một ít tần phi, có một ít tần phi có thể nói là tương đối tranh chua, mà cả gù dạ thì lại hoàn thành hoàn toàn không phải là người như thế. Ngay ở cả gù dạ các nàng ngắm trăng thời điểm, không nhìn mũi tên theo cung điện ở ngoài bay vụt lại đây. Địch tấn công, nên chiến thủ vệ hô chỉ có điều chu vi thủ vệ hoàn toàn liền không là đánh lén giả đối thủ, một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Không tới một lúc, mọi người Chu Tước đại thần thủ hạ liền đem kiến trúc chu vi hoàn toàn vây quanh. Ngươi trốn ở nơi như thế này a? Chu Tước đại thần nhìn cả gù dạ mỹ lệ bên ngoài, mặt trên cười khẩy du phát rõ ràng. Ngươi là ai? Ngươi có biết, đây là cả gù dạ đại nhân a? S cùng E nô chặn ở xuất sủ kỳ cả gù dạ trước người, nói rằng, thân là cả gù dạ hầu gái, S cùng E nô chung tôn kính cả gù dạ. Cho nên ta là đối phương quốc gia nhân a, quốc gia này tức đem hủy diệt, cái này quốc gia bên trong người đều là của ta. Khuôn mặt đẹp quả nhiên danh bất hư truyền, hơn nữa khí độ phi phàm. Từ giờ trở đi, ngươi là ta. Chu Tước đại thần bắt đầu cười lớn. S cho cùng ẻ nổ trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Nhưng là các nàng còn là bảo vệ cả gù dạ. Cả gù dạ đại nhân, chạy mau. S cùng ẻ nổ ấy gọi vào, lôi kéo cả gù dạ tay đã nghĩ muốn chạy trốn chạy. Đừng nghĩ trốn. Hai người các ngươi giải đến QNZ không tệ mà. QNZ là của ta rồi, ở này một loại tình huống đều mặt không sợ sắc. Ta càng ngày càng yêu thích ngươi. Ôi xuất xủ kỳ cả gù dạ. Ha ha ha ha. Chu Tước đại thần cười ha ha. S.E.N.O. ấy, hai người các ngươi hợp lệ. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân vang lên, Uchiha Hải một phân thân theo nhà tử ngoại vi đi ra. Hai đại nhân S cùng E.N.O. thấy đến Uchiha Hải một phân thân, kinh ngạc hô. Phục hồi tinh thần lại, các nàng lại cảm thấy đến trận kinh ngạc. Rõ ràng ở sáng sớm hôm nay, Uchiha Hải đại nhân đã theo thiên tử đại nhân cùng một chỗ ra chính A, tại sao bây giờ còn ở nơi này? Cái nghi vấn này xoay quanh ở các nàng não hải trung, thật lâu không tiêu tan. Không nghĩ tới nơi này còn lưu lại tổ quốc gia những người khác, đem hắn bắt lại cho ta. Chu Tước đại thần nhìn thấy Uchiha Hải, nhìn thấy xuất sủ kỳ cả gù dạ nhìn Uchiha Hải ánh mắt trung mang theo ái mộ, trung tâm dị thường khó chịu. Vô số cung tên hướng về Uchiha Hải bắn đi qua, lít nha lít nhít một mảnh, trải rộng ngày ninh. Một phân thân lạnh lùng nhìn những này cung tên, khắp toàn thân lập lòe ra cuồng bạo lôi lôi. Ở buổi tối chung, màu xanh lam lôi phát cuồng bạo, thậm chí tỏa ra màu trắng quang mang. Khác nào nga nở va nở con chim nhỏ mình tê xem như âm thanh vang lên. Hết thể bay về phía ủ trí hạ hải bên người cung tên, đều tựa hồ trong nháy mắt mất đi động có thể, rơi xuống ở địa. Này là cái gì yêu quái sao? Chu Tước đại thần nhìn cả người chu vi lập lòe ngân cao điện quang ủ trí hạ hải, trên mặt ra thần sắc kinh ngạc. Thân là cái thời đại này người, Chu Tước đại thần đương nhiên không thể gặp nhẫn thuật. Ngược lại là xuất sủ kỳ cả gù ra nhìn thấy ủ trí hạ hải xuất hiện, trên mặt lộ ra nhu tình, ngơ ngác nhìn ủ trí hạ hải. Nhìn thấy xuất sủ kỳ cả gù ra vẻ mặt, Chu Tước đại thần ánh mắt sáng ngời. Nắm lấy người phụ nữ kia, nhanh lên một chút cho ta nắm lấy người phụ nữ kia. Chu Tước đại thần gào thét nói. Đừng đụng ta. Ôi xuất sủ kỳ cả gù ra biểu tình trơ nên càng ngày càng lạnh lẽo. Một người khác không pháp nhìn thấy cuộn sóng cần đãng mà ra. Ôi xuất sủ kỳ cả gù ra chu vi Chu Tước đại thần thủ hạ, ở trong nháy mắt hóa thành một vùng mà nước.